Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cứu vớt Higashikata Ryoai. Đêm nay bên trên Fenyuki có hay không đối với mình làm cái gì chuyện kỳ quái chúng ta không được biết, nói chung thời gian nhảy đến sáng ngày thứ hai, sớm mà Higashikata phu nhân. Fenyuki đứng tại cửa sổ đằng sau đợi một trận. Fenyuki nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe đạp lái tới. Lập tức mặc cái kia thân cũ âu phục đi ra Higashikata ra. Thuận tay cùng ngay tại cửa ra vào chỉnh lý vườn hoa Higashikata Tomoko lên tiếng chào. À, Fenyuki tiên sinh đã thức dậy à? Ngày hôm qua sao muộn tan tầm? Không ngủ thêm chút nữa sao? Higashikata Tomoko nhìn thấy Fenyuki đi ra, lập tức quay đầu nói, lúc ở trong nước cơ bản đều là cái này làm việc và nghỉ ngơi. Bất quá giữa trưa ta hội ngủ trưa, cho nên không có vấn đề. Fenyuki gật đầu cười, sau đó mới nói, ta hành lý bị cướp đi, hôm nay dự định trừ bỏ mua thân thay giặt quần áo. Không phải vậy như thế một thân ra đường làm sao đều có chút thất lễ dáng vẻ. Fenyuki nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Còn không có phóng ra hai bước, Higashikata Tomoko liền lập tức kêu lên. À, Fenyuki tiên sinh, cẩn thận bên chân của ngươi. À, thật là, nguy hiểm thật. Nếu là làm bẩn ta cũng không có giày đổi đâu. Fenyuki không chút nào làm ra vẻ cảm thán nói, xoay người tránh đi trên mặt đất cái kia đống cứt chó. Hiện tại người thật là khiến người nổi giận, chính mình chó lại nhà khác cửa ra vào đại tiện cũng không dọn dẹp một chút. Ta định đem cái đồ chơi này lùa vào trong túi nhựa ném đến tự chủ trong túi đâu. Higashikata Tomoko xuất ra cái sẻng, đang muốn xúc rơi đống kia cứt chó. Chợt nhìn thấy đưa sữa bò mang theo hai bình sữa bò đi tới. Tựa hồ là nhìn thấy chủ nhân ngay tại bận bịu dáng vẻ. Liền thuận tay đem sữa bò đặt ở hòm thư phía dưới. Chờ một chút, Fenyuki bỗng nhiên mở miệng gọi lại cái kia đưa sữa công. Tại cố tình quan sát, Fenyuki rất rõ ràng thấy được sắc mặt của đối phương có trong nháy mắt biến hóa, lại nói ngươi. Cần phải có mang nhiều sữa bò à? Bán ta một bình thế nào? À, nha, không có vấn đề. Đưa sữa bò sắc mặt rõ ràng thư hoãn một chút. Lập tức xuất ra một bình sữa bò đưa cho Fenyuki. Nếu như là bình thường đưa sữa công, cho dù có dư thừa cũng sẽ không tùy ý bán đi. Dù sao đó là vì phòng ngừa vận chuyển quá trình bên trong tình huống ngoài ý muốn. Nhưng là đối phương cũng không phải thật sự là đưa sữa công. Tự nhiên là không hy vọng quá nhiều xoắn suýt. Đưa ra một bình sữa bò sau thu tiền liền rời đi. Fenyuki tiên sinh thật sự là quá khách khí. Higashikata Tomoko khách sáo một câu. Fenyuki lại lắc đầu nghiêm mặt nói. Không sao, dù sao ta sức ăn tương đối lớn. Hơn nữa đã mua hai bình. Liền hẳn là cần dùng nhiều như vậy đúng không? Sữa bò ta liền giúp ngươi cầm vào. Vậy xin đa tạ rồi. Higashikata Tomoko hiển nhiên đối với Fenyuki dạng này phong cách hành sự rất thưởng thức, nhẹ gật đầu liền tiếp tục đi xử lý cái kia đống cứt chó. Bất quá vào phòng, Fenyuki lại lập tức xuất ra hôm qua điều tra Kira Yoshikage thêm lúc thuận tay. Mua băng dán. Đem một bình chỗ miệng bình có nhỏ bé vết nứt cái bình nghiêm nghiêm thật thật che lại. Sau đó mới đưa còn lại hai bình sữa bò đặt ở trên bàn ăn. Aqua Neckley, bắt được thành công. Ai, Fenyuki tiên sinh, ngươi làm gì dùng băng dán đem sữa bò bình phong bế. Vừa vặn đi ra ngoài Higashikata Jousuke nhìn thấy Fenyuki quái dị cử động. Lập tức cảnh giác lên. Phải biết, ngay tại hôm qua, hắn mới gặp được một cái bị kỳ quái đồ vật bám thân, tội phạm. À, Jousuke à, có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối tốt. Ta hôm nay liền dọn ra ngoài, mang đi cũng chỉ là một bình ta tự mua dưới sữa bò. Cho nên không có bất kỳ nguy hiểm nào, sau này cũng sẽ không cùng ngươi có bất kỳ gặp nhau. Cho nên sẽ không đối với ngươi cùng người nhà của ngươi tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Fenki nhìn, thấy Higashikata Josuke, nhưng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì cái này vốn là hắn chủ hoạch tốt, ta không hỏi những thứ này. Josuke híp mắt lại, sau lưng lập tức nổi lên điên cuồng kim cương thân ảnh. Tựa hồ hơi có gì bất bình thường, liền sẽ a tít lạp lạp lạp nha. Ý tứ của ta đó là, ngạch, cái này, thì ra là thế, trách không được ngươi biết bị để mắt tới. Fenki làm ra vẻ giật mình nhìn chằm chằm Josuke sau lưng Stan. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi xem đến Stan, Higashikata Josuke càng căng thẳng hơn. Bất quá Fenki lại đem cái kia bình sữa bò đưa tới Josuke trước mặt nói. Ngươi có thể nhìn đến đây mặt là cái gì không? Không phải liền là sữa bò rồi. Josuke quan sát một chút cái kia bình sữa bò. Bất quá vẫn là cẩn thận không có tới gần. Vậy dạng này đâu? Fenki dùng sức đem sữa bò lay động. Giống như là tải hoa thức pha rượu tựa như. Chờ một chút. Đây là Higashikata Josuke nhìn thấy sữa bò trong bình hiện ra màu xanh lam Stan. Sắc mặt lập tức biến thành cổ quái. À, Josuke cùng Fenki tiên sinh đang nói chuyện gì đâu? Higashikata Tomoko đi vào nhà, nhìn thấy Fenki lung lay sữa bò, lập tức tò mò hỏi. Không có gì, Josuke có chút hiếu kỳ quầy rượu làm công là dạng gì trải nghiệm. Ta đây là đang bắt chước người pha rượu đâu. Fenki cười cười, đồng thời càng thêm dùng sức rung hai lần sữa bò. Thật là, hiếu kỳ thì hiếu kỳ. Bất quá nhưng không cho vụng trộm mang Josuke đi loại địa phương kia nha. Mặc dù Higashikata Tomoko không có chú ý tới, nhưng nàng cũng đã theo bản năng đem Fenki xem như người quen. Không thể không nói, nhân loại đỉnh phong mị lực thật là khủng bố như vậy. Người đang nói cái gì ngốc lời nói a? Josuke nhếch miệng, trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Đối với Fenki dựng lên một cái bên này nói thủ thế. Thuận thế rời khỏi cửa phòng bếp đối diện vị trí. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Higashikata Josuke nghiêm túc nhìn chằm chằm sữa bò bình. Khẩn trương hỏi. Không biết, bất quá đã có cái kia. Ân, ngươi là đem nó gọi Stan đúng không? Đã ngươi có Stan, cần phải có thể lý giải lời ta nói. Fenki dừng một chút, giống như là tại tổ chức ngôn từ. Đầu tiên, ta cũng là cái năng lực giả. Fenki nói xong, phất phất tay, mặt nạ liền rơi vào hắn trong tay. Sau đó thì sao? Josuke sụ mặt, như cũ không có buông lỏng cảnh giác. Sợ Fenki thừa dịp hắn buông lỏng bỗng nhiên thả ra cái gì đại chiêu tới. Nói như vậy người khả năng không biết rõ. Đầu tiên, người biết Stan đều có năng lực của mình sao? Ta Stan năng lực, chính là xem thấu cái khác Stan năng lực. Fenki nói xong, cứ như vậy ngay trước mặt Josuke. Chậm rãi đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Còn có loại này Stan? Higashikata Josuke cau mày. Tựa hồ chỉ cần phát hiện Fenki có dị động liền lập tức phát động công kích. Bất quá nghĩ nghĩ sau, Yoyo hệ liệt giải thích cùng suy nghĩ không chiếm dụng thời gian là định lý. Hắn tiện ý biết đến, nếu như Fenki năng lực là một loại nào đó tính sát thương kỹ năng, hắn hoàn toàn có thể mang theo mặt nạ nhìn chính mình một chút. Dù sao chính mình lại không biết kia là cái Stan, thế là làm Fenki đem mặt nạ đưa đến liền lên đằng sau. Liền mở miệng nói, thì ra là thế, người Stan là chữa trị vật thể năng lực a. Fenki lời này vừa nói ra, Higashikata Josuke hơi buông lỏng chút, do dự một chút, mới mở miệng nói, ngươi một mực tải thử để cho ta tin tưởng ngươi. Cho nên, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không thể tưởng tượng, sự tình. Không thể tưởng tượng, Fenivki cười cười, có người đem binh khí sinh vật ngụy trang thành sữa bò muốn để nhà ngươi người uống hết có tính. Không không thể tưởng tượng, ngươi nói là, Higahikata Zausuke sắc mặt đột biến. Fenivki lại vẫn như cũ là bộ kia biểu tình giống như cười mà không phải cười nói. Ta vừa rồi cũng đã nói, năng lực của ta có thể xem thấu Sten năng lực. Có lẽ là tên kia không biết ta là Sten user, cho nên động tác tương đối lớn. Buông xuống thời điểm, bị ta chú ý tới trong này trên thực tế là cái Sten. Cho nên ta liền đem sai liền sai, dứt khoát đem nó nhốt ở bên trong. Hiện tại Sten chủ nhân đại khái là ở chung quanh phát sầu đâu. Đúng rồi, cái này Sten năng lực là ngụy trang thành bất luận cái gì chất lỏng. Bao quát sương mù, đám mây cũng coi như, chỉ cần đi vào nhân thể, liền có thể khống chế nhân loại thậm chí nhẹ nhõm giết người. Cho nên coi như bị giam tiến vào cái bình cũng đừng buông lỏng. Vạn nhất bị người phóng xuất liền phiền toái. Fenki nói đến đây, Higashita Zausuke đã cơ bản tin tưởng hắn. Nhưng mà, tin tưởng thuyết pháp cũng không có nghĩa là tin tưởng hắn người này. Lúc này Zausuke trong lòng như cũ giữ đối phương đang thi triển khổ nhục kế hoài nghi. Thế là, ta đi trước gọi điện thoại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.